Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 284, điên cuồng quy tắc. Phu phu phu phu phu phu phu phu. Thật thú vị a. Tứ hoàng Uchiha Shiva cộng hỗn loạn hải tặc đại quốc thế giới chính phủ cộng vương hạ thất võ hải. Sao? Doflamingo cười ha ha, không hề quy củ đứng ở quân hạm thuyền trên đầu, mang trên mặt nụ cười hưng phấn. Uchiha Shiva rốt cuộc là một cái tuýp đàn ông như thế nào a? Lần trước nhìn thấy hay là đang tổng bộ hải quân a? Lần này tiến nhập sẽ dẫn phát chuyện lớn như vậy, thực sự là một gia hỏa a. Doflamingo vẫn như cũ nhớ kỹ, trước đây Uchiha Shiva lấy sức một mình, một mình đấu toàn bộ tổng bộ hải quân cùng với vương hạ thất võ hải. Kiếm thế giới dừng hình ảnh truyền thuyết. Đối với Uchiha Shiva thực lực, hắn không chút nghi ngờ. Hắn thậm chí hoài nghi, hải quân hiện tại triệu tập lại những nhân vật này là không phải Uchiha Shiva một người đối thủ. Thế nhưng, không biết từ lúc nào bắt đầu, Uchiha Shiva cũng rất ít sử dụng cái kia kỳ quái mà lại lực lượng cường đại. Cái kia công phòng nhất thể đen nhánh cự nhân, Susanoo, cho dù là hiện tại dưới tình huống này, dĩ nhiên đem dùng để gửi nham tương quả thực, thật là không dám tưởng tượng. Còn có lời đồn đãi kia, đã từng đánh bại Kaido là Susanoo mấy lần lớn nhỏ Senju Đại Phật, cũng chỉ là xuất hiện qua một lần, sau đó liền cũng không có xuất hiện nữa. Đã từng những cái này để Shiva thu được địa vị và quyền lợi lực lượng, hiện tại dần dần xuất hiện thiếu. Ngược lại là kiếm thuật cùng khí phách Shiva thường sử dụng, cùng Kaido còn có Salad Lin Lin đối chiến thời điểm, Shiva sử dụng liền là thuần túy kiếm thuật còn có khí phách. Nếu không, mấy năm trước Shiva có thể đánh bại Kaido. Tuy nói thời gian mấy năm, Kaido trở nên mạnh mẽ, thế nhưng Shiva cũng không khả năng dậm chân tại chỗ. Mà dưới loại tình huống này, Shiva lại cùng Kaido đánh một cái hầu như huề tình huống, để không ít người không gì sánh được lưu ý, mà Doflamingo chính là một cái trong số đó. Đến cùng đang đánh lấy ý định quỷ quái gì đâu, tứ hoàng Uchiha Shiva. Phu phu phu phu phu phu. Người nam nhân kia, lại một lần nữa nhấc lên chiến tranh rồi sao? Moria nhếch miệng cười, miệng kia khuôn mặt, giống như ác ma. Thực sự là đi tới chỗ nào đều tân văn không ngừng nam nhân. Thời gian ngắn như vậy có thể đi đến một bước này, nói tới chỗ này. Moria dường như nhớ lại đã từng lần đầu tiên gặp phải Shiva tình huống. Khi đó, Shiva còn mới thành danh, lấy hủy diệt thánh tội danh mà trở thành tội ác tày trời tội phạm bị truy nã. Nhìn thấy Shiva thời điểm, hắn thậm chí còn muốn cùng Shiva hợp tác. Nhìn chúng đúng là hắn không thua gì đại tướng thực lực. Nhưng mà, trước đây Shiva vô cùng chẳng đáng, chỉ là lưu lại một câu lời khuyên chính là nghênh ngang mà đi. Chiến lực, so ra kém thực lực. Những lời này, Moria vẫn không thừa nhận. Bởi vì, trước đây đối mặt Kaido thời điểm, Moria cho là mình sẽ bại trận chính là thua ở chiến lực bên trên. Cho nên, hắn mới, chỉ có, sẽ không ngừng bồi dưỡng cương thi binh sĩ. Chỉ là, Shiva dùng hiện thực chứng minh rồi một câu nói kia. Chiến lực thật là so ra kém thực lực. Shiva dùng thực lực, dùng quả đấm nói rõ đây hết thảy. Chấm dứt lực lượng mạnh lực áp Kaido, đăng vị mới tứ hoàng. Thậm chí dẫn phát rồi trận này đối chiến thế giới chính phủ chiến đấu. Thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mắt ưng nhìn không chớp mắt, từ đầu đến cuối, ánh mắt đều nhóm có thể từ Shiva trên người ly khai. Cái kia một phần khí phách, cái kia một phần khí độ, còn có trong mơ hồ tản mát ra đặc hữu khí tức. Không có sai, người cũng rốt cuộc tiến vào một bước kia sao? Thời gian ngắn như vậy, thực sự là kiếm đạo quỷ tài. Hơn 10 chiến thuyền quân hạm chậm rãi đi lái qua, chuẩn bị đầy đủ. Hải tặc nhóm thấy vậy cũng từng cái tâm tình kích động, dường như tùy thời muốn xuất thủ một dạng. Đối mặt hải quân, bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đồng dạng, hải quân cũng không khả năng mềm tay. Bọn họ, là trời xanh đối thủ. Cân nhắc thập phần chung sau, tất cả quân hạm toàn bộ cập bờ. Hạo Hạo đãng đãng phóng tầm mắt nhìn tới, hải ngạn toàn bộ bị đội thuyền chiếm giữ. Shiva thấy vậy, nhếch miệng cười, rốt cuộc đã tới sao? Sengoku, Uchiha Shiva, người tốt nhất làm xong chuẩn bị đầy đủ. Sakazuki chúng ta sẽ cứu. Nham tương quả thực cũng đừng nghĩ lấy đi. Còn có, là tối trọng yếu mà là thời gian như vậy hệ trái cây năng lực giả. Tuyệt đối không thể để cho bên ngoài rơi vào Shiva trong tay. Càng không thể công khai. Biện pháp tốt nhất là để hải quân khống chế lại. Một ngày làm không phải đến một bước này. Tình nguyện trực tiếp giết chết. Cũng tuyệt đối không thể lưu lạc đến hải quân bên ngoài thế lực. Đây là thế giới chính phủ, hạ đạt cơ mật tối cao. Thậm chí còn so với Sengoku tầng cao hơn đều xuất động. Vì, chính là thời gian như vậy hệ năng lực trái ác quỷ giả. Ha ha ha, thực sự là kiêu ngạo a. Người nếu có thể cứu, vậy tới cứu cái thử xem. Shiva cười khẩy, lấy thái độ bề trên nhìn Sengoku. Trong sát na, kèm theo ngắn ngủi đối thoại. Vô số hải tặc vì thế mà sôi trào. Ồ a hát ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Cái kia tiếng người huyên náo tiếng gầm, dường như muốn đem trọn cái Kojima đều cho toàn bộ bao phủ. Bất cứ người nào, thả ở trong đó, cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Giống nhau, hải quân cũng không tỏ ra yếu kém. Dù sao cũng là tinh anh hải tặc. Trải qua huấn luyện, cái gì tràng cảnh chưa từng thấy qua. Mà đúng lúc này, Shiva nhẹ nhàng khoát tay. To lớn đen nhánh Suzanu cánh chợt triển khai. Nhấc lên cuồng phong, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Sau đó, Shiva lên tiếng. Từ hiện tại bắt đầu, sau 3 tiếng, Akainu sẽ từ ta tự mình xử quyết. Mà chính là ở Akainu tử vong trong nháy mắt, cái này bảo vệ nham tương trái cây Suzanu khôi giáp sẽ tiêu thất. Nếu như trong vòng 3 giờ, hải quân binh Akainu cứu đi, ta sẽ đích thân bị hủy viên này nham tương quả thực. Nếu như Akainu chết, nham tương quả thực liền tặng cho các ngươi. Shiva dứt lời ở từng cái hải tặc trong tai, dường như thần dụ, nghe vào hải quân trong tai, lại giả sử kẻ điên. Được rồi, bắt đầu đi, gắn liền với thời gian 3 giờ công phòng chiến. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.